Chương 2. 350 Kiều Mộc nổi. Từ Minh Hân thấy Kiều Mộc tức giận, sớm một bước quỳ xuống, nơi nào còn dám nói chuyện. Nàng chỉ là cái nho nhỏ thứ nữ, có thế bo bo giữ mình liền là không sai, chỉ sợ lại bị ngu xuẩn tỷ tỷ liên lụy. Từ Minh Châu thì là lui ra phía sau thật nhiều bước, sắc mặt cu nở dê hết sức khó coi trốn ở một bên, nơi nào còn dám ngay tại lúc này, xuất đầu cho Trịnh Tam tiểu thư nói chuyện đâu. Tiểu chủ tử, người cung nữ kia chiêu. Thiểm điện bước nhanh đi vào Kiều Mộc bên người, một câu để Trịnh Tam cô nương sắc mặt vì đó đại biến. Kiều Mộc hướng hắn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, toàn thân nhìn không ra nửa điểm ngoại thường, nhưng rất rõ ràng sắc mặt trắng bệch vô cùng cung nữ, phảng phất một đầu như chó chết bị kéo đi qua. Nói đi. Kiều Mộc lãnh băng băng nhìn qua kia cung nữ một chút, ngươi thế nhưng là Huệ Hoa cung người kia. Tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ run lẩy bẩy tắc tắc gật đầu một cái. Trịnh Tam cô nương thấy thế giận dữ, nhịn không được giống lên tiếng nói, làm càn bản tiểu thư di vãng chưa hề tại Huệ Hoa cung gặp qua ngươi, ngươi mơ tưởng qua loa liên quan vu cáo người. Tiểu cung nữ khóc chít chít nhìn qua Trịnh Tam tiểu thư một chút, nhịn không được kêu khóc gọi nói, tiểu thư, nô tỳ thực sự không chịu nổi a, mười mấy cái kia ám vệ để nàng một cái bình thường nữ nhân, nhận phân cân thắc cốt thống khổ, nàng chỗ nào chịu được a, quả thực so chết đều khó chịu. Trịnh Tam tiểu thư hình dung chật vật ngồi dưới đất, khỏe miệng mím thật chặt, hung hăng nhìn thẳng cung nữ, kia ánh mắt dường như là nói, ngươi cho rằng ngươi lúc này tại thái tử phi trước mặt cung khai, chính quý phi nương nương nơi đó còn có thể để ngươi rơi vào được. Tiểu cung nữ run cả thân thể toàn đang lắc lư. Tiêu Mục vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn qua Trịnh Tam tiểu thư một chút, quay đầu vừa nhìn về phía cung nữ, không bằng để cho ta tới đoán một cái đi. Trịnh cơ lần này không chịu cô đơn lại muốn làm cái gì đâu, ta nếu như rơi vào các ngươi bảy bộ nhi bên trong, kia tất nhiên là muốn đi theo lấy công chuộc tội ngươi đi thay quần áo, đúng không? Tiểu Mục ánh mắt lạnh lùng rơi vào tiểu cung nữ trên thân, đao giống như sắc bén. Ta nghĩ nghĩ ngươi muốn đem ta dẫn tới địa phương nào đi đâu. Tiểu Mục chậm rãi đứng lên, từng bước một chuyển gần cung nữ bên người, là muốn đem ta dẫn tới Trịnh cơ nơi đó đi đi. Đi làm gì chứ? Trịnh cơ nhất định là an bài một trận trượt thai vợ kịch, đang chờ ta đi. Kiều Mộc cong lên mặt mày, một mặt trào phúng nhìn về phía tên kia cung nữ. Tiểu cung nữ sợ hãi trừng thẳng ánh mắt. Nàng còn cũng không nói gì, thái tử phi không ngờ đoán được 7-8 phần. Rất đơn giản, năm bữa tiệc Kiều Mộc phơi bày Trịnh cơ giả mang thai chuyện, lấy Trịnh cơ tính cách tính tình, tất nhiên sẽ không để cho cái này nhược điểm luôn luôn cầm giữ tại nàng Kiều Mộc trong tay. Nàng sẽ rửa thế trượt thai. Đương nhiên, nếu như này trượt thai quá trình bên trong, có thể để cho thái tử phi rót cái hỏng bét, vậy thì càng tốt hơn. Vì lẽ đó, Trịnh cơ ý nghĩ rất dễ đoán, Kiều Mộc cơ hồ là một đoán một cái chắc. Trong cung, Kiều Mộc nguyên bản liền lúc nào cũng đề phòng, khắp nơi lưu thêm một lòng một dạ, há lại sẽ bị kia Trịnh phi tính toán bên trên. Người tiện nhân này, Trịnh ba dãy rủa lấy bỏ lên, dương nanh múa vướt muốn đem kia cung nữ ngã nhào xuống đất. Nàng cho rằng là cung nữ vụng trộm tiết bí, mới có thể biến thành dạng này. Cột lên. Tiểu Mục không khách khí giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thực dược lập tức móc ra gốc vải đay thô dây thừng, nắm trong tay kéo căng, trực tiếp hướng Trịnh Tam tiểu thư đi tới. Đại vương giá lâm quỷ mặc quốc lao đại vương một mặt nổi giận đùng đùng đi tới, một chút thấy rõ bảo ngọc trong đình tình hình, không khỏi liền phẫn nộ quát to một tiếng thái tử phi.